cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 421, đại kết cục, vợ ơi, có để ý đến anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều cho mẹ ăn hết. Lâm Yên nhẹ nhàng hỏi, ai cho vậy? Mẫn Nhạn Hy kiêu hãnh lắm, viện trưởng thưởng cho con mấy viên kẹo đó, con đều để dành cho mẹ, một viên cũng chưa ăn đâu. Lâm Yên liếc nhìn chiếc túi nhỏ hình thỏ còn căng phồng của cô bé. Hỏi, còn lại thì sao? Đợi con vui lên mới được. Mẫn Nhạn Hy vẫn còn nhớ chuyện không vui ở bệnh viện. Nhỏ giọng bĩu môi, bây giờ ba còn chưa được ăn. Lâm Yên khẽ chạm vào má mềm mại của Nhạn Hy, cười hỏi, tại sao vậy? Mẫn Nhạn Hy ôm lấy cổ Lâm Yên, ghé tai thì thầm, bởi vì có kẻ trộm, ba sắp bị gì khác cướp mất rồi, mẹ phải giữ chặt lấy ba đó. Lâm Yên nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, không để tâm lắm, ở đâu ra gì nào? Hai lần rồi. Mẫn Nhạn Hy nghiêng đầu hồi tưởng, có một gì cứ thích nhìn ba mãi, còn không thèm chớp mắt, ánh mắt gì ấy nhìn ba, dịu dàng y như ánh mắt mẹ nhìn ba hồi trước vậy. Ánh mắt ấy dịu dàng, chứa chan tình cảm, một đứa trẻ con như cô bé tuy không hiểu hết ý nghĩa bên trong, nhưng trong lòng rất khó chịu khi thấy ba mình bị người khác nhìn như thế. Ba chỉ được một mình mẹ ngắm thôi, những gì khác, không được, chính là như vậy. Lâm Yên không nhịn được bật cười, ôm lấy cô công chúa nhỏ đang làm nũng trong lòng. Trừ khi ba con không còn là Mẫn Hành Châu, người được cả cảng thành mê mẩn vì ngoại hình. Mẫn Nhạn Hy còn định nói tiếp, cái gì đó, đúng lúc này, Mẫn Hành Châu vừa bước lên cầu thang đã lập tức nhíu mày, quay người đi xuống. Vợ ơi, anh tuyệt đối không có. Áo sơ mi trắng trên người anh đã thấm nước, còn lấm tấm nước mắt khi dỗ cô bé. Áo khoác ngoài thì chẳng còn tác dụng giữ ấm. Khi Lâm Yên quay đầu nhìn anh, đầu cô lập tức bị Nhạn Hy nhẹ nhàng xoay trở lại. Mẹ không được để ý đến ba. Được, dĩ nhiên Lâm Yên chiều theo cô bé yêu quý trước. Mẫn Hành Châu đưa tay muốn nắm lấy cổ tay Lâm Yên, nhưng lại bị hụt, anh nhìn theo bóng lưng cô, bất lực thở dài, rồi dứt khoát kéo cô lại, chẳng buồn che giấu sự bá đạo của mình. Vợ à, một tiếng, vợ, này, giọng anh khàn khàn hẳn đi, nhưng hai bảo bối trong lòng bàn tay anh chẳng ai thèm để ý. Mẫn Hành Châu cúi xuống nhìn Nhạn Hy, dịu giọng dỗ dành. Xuống đi, mẹ cũng yếu ớt lắm, bế con lâu sẽ mệt. Cô bé tuy rất thích bám lấy mẹ, nhưng cũng rất biết điều, không muốn mẹ mệt nên ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Lâm Yên. Ngay sau đó, cả người Lâm Yên bị Mẫn Hành Châu bế thẳng lên lầu. Mẫn Nhạn Hy, dì Trần nhanh tay bế lấy cô bé. Tiểu thư nhỏ, chúng ta đi uống canh nhé. Nhạn Hy hừ mũi, ba lại cướp mẹ với con rồi. Dầm, cửa phòng ngủ bị đá văng ra, rồi nhanh chóng đóng lại, khóa chặt. Lâm Yên bị Mẫn Hành Châu đặt xuống giường, cô mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, trong miệng còn đang tê viên kẹo do Nhạn Hy tặng. Đôi mắt long lanh như tơ nhìn người đàn ông đang đứng bên giường cởi áo. Cúc áo sơ mi được cởi ra từng chiếc một, chiếc áo sơ mi trắng bị anh vứt bỏ sang một bên. Bắp cơ bụng rắn chắc, lồng ngực vững chãi, Lâm Yên đôi mắt sáng rực, ngẩng nhẹ mũi chân, dùng mũi chân nhỏ tinh nghịch cọ vào thắt lưng cường tráng của người đàn ông. Khen ngợi, đẹp quá. Mẫn Hành Châu tháo thắt lưng, trầm giọng hỏi, vợ có để ý đến anh không? Cô trêu ghẹo, không thèm để ý. Mẫn Hành Châu lập tức áp người xuống, giả vờ muốn hôn Lâm Yên. Trong lúc cô còn đang mơ màng suy nghĩ, anh không hôn, chỉ vùi mặt vào hõm xương quai xanh của cô, giọng khan khan, anh đã cắt móng tay rồi. Ngừng một chút, anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm, cả ngón giữa cũng cắt. Mặt Lâm Yên đỏ bừng, lập tức chui vào chăn, khẽ đáp một tiếng, biết rồi, Mẫn Hành Châu kéo cô ra khỏi chăn, tiếp tục phủ kín những nụ hôn. Chiếc giường trắng rộng 2 mét, người đàn ông siết chặt eo nhỏ của cô, cuốn lấy nhau, lăn tròn một vòng, chăn gối cũng theo đó lõm xuống, nhăn nhúm cả một mảng. Anh ăn cơm chưa? Chúng ta xuống ăn chút gì đi. Anh giọng khàn khàn, trả lời, chưa ăn. Lâm Yên đẩy vai anh, đừng ngủ nữa, xuống ăn cơm trước đã. Nhưng Mẫn Hành Châu chẳng buông, hai tay siết chặt cô trong lòng, cố chấp nói, đừng nhúc nhích, để anh ôm em thêm chút nữa. Lâm Yên ngoan ngoãn nằm yên, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh khi nhắm mắt lại rồi, cô mới phát hiện lông mi anh đen dày, dài đến mức khiến người khác ganh tị. Lâm Yên cũng nhắm mắt, nép vào ngực anh ngủ thiếp đi. Cô nghĩ, việc có trộm được hay không, vốn chẳng nằm trong tay cô. Anh khẽ gọi cô, giọng rất thấp, như thể chỉ thốt ra trong mơ. Lâm Yên, Lâm Yên, sao vậy? Lâm Yên, em nghe đây. Lâm Yên, anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đã gọi tên cô 4 lần. Lâm Yên cũng kiên nhẫn đáp lại 4 lần. Anh nhắm nghiền mắt, khẽ cười, giọng như đang mơ, đừng nghe người ngoài nói bừa, không ai trộm được đâu. Cách chương